Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 653, chương 139, Thú Triều Cùng Tâm Ma. Hội nghị cuối cùng tan rã trong không vui. Phái bảo thủ muốn lợi dụng thì ra ngành tình báo danh tiếng một lần nữa thành lập thuộc hạ bộ môn, đồng thời quy về Hắc Yên Quân. Chuyện này bị Kurumi kiên quyết phản đối. Bốn gã đô thống chung, một nhóm phản đối, ba nhóm bỏ quyền. Điều này làm cho những trưởng lão tức giận đến mũi đều sai lệch. Trong lòng giúp đỡ mới thông linh ý nguyện càng ngày càng mãnh liệt. Vốn nên thuộc về mình trong tay lưỡi dao sắc bén bộ môn, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị Cổ Mặc Nhi nàng xé rớt phân nửa. Ngày hôm nay nàng dám xé rớt ngành tình báo, ngày mai sẽ dám đối với cả nhánh Hắc Yên Quân hạ thủ. Phái bảo thủ chung không thiếu khuyết cấp tiến nhân sĩ, nhưng những người này đối địch mục tiêu cũng có chút nại nhân tầm vị. Cổ Mạt bởi vì gần xuất ngũ, không muốn lại trộn lẫn nước đục, hai bên không giúp bên nào, mà Cổ Thanh Dương thì tại phía sau thánh giả dưới sự chỉ điểm, cũng tuyển trạch bỏ quyền. Còn như Cổ Hoa, hắn vẫn theo đại ca của mình Cổ Thanh Dương đi, không chút do dự lựa chọn bỏ quyền. Kết quả là, Hắc Yên Quân ngành tình báo bị triệt để hóa giải, từ trưởng lão viện thủ hạ đoạt lại, chuẩn bị ở Hắc Yên Quân chung một lần nữa triệu tập tinh anh nhân sĩ tổ kiến. Bên kia, trưởng lão viện muốn tổ chức lần nữa nhân thủ mới lập bộ môn, bị Kurumi, Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa ba người cực lực phản đối, đồng thời thành công đem lời đề quay lại đến Hắc Yên Quân binh sĩ phúc lợi hệ thống trên, yêu cầu tài nguyên phân phối lần nữa tăng. Cái này, không riêng phái bảo thủ, ngay cả phái cấp tiến các trưởng lão nhức đầu, khuyên can mãi, chỉ có khuyên tiêu tan phúc lợi tăng trưởng vấn đề, mà phái bảo thủ bộ môn mới thành lập, cũng không nhắc lại bắt đầu. Mấy ngày gần đây, Hắc Yên Quân thuộc hạ bộ môn bị không ngừng điều đi nhân thủ. Thật nhiều trấn thủ bên ngoài thống lĩnh cũng bị triệu hồi. Lại qua hai tháng, Kurumi phiên liễu phiên phía dưới đưa lên tình báo, từ đó tìm đến thú khu vực phương diện tin tức. Không lâu sau nữa, nàng sẽ đi trước thú khu vực, tiếp thu dài đến một năm trấn thủ nhiệm vụ. Thú khu vực không ở đông vực bên bờ giải đất, hai người cũng không có thổ địa phân tranh, nhưng bởi vì nào đó quyền lợi cần, cổ tộc như trước phái Hắc Yên Quân chú đóng ở đó. Này hạng truyền thống duy trì mấy nghìn năm lâu, tương truyền Thái Hư Cổ Long bộ tộc không ở quản hạt thú khu vực, đồng thời ẩn cư sau đó, các viễn cổ đại tộc nhao nhao ở chỗ này trú quân. Thiên Yêu Phượng Hoàng cùng Cửu U Địa Minh Mãng Xà hai tộc giận mà không dám nói gì. Trải qua nhiều năm ở chung, cũng tạo thành đặc thù ăn ý. Ở cộng thêm thú khu vực trong lại không hoàn toàn là cao giai ma thú. Ma thú cấp thấp trọn đời sinh một đống, làm cho này người quản lý cũng tương đương đau đầu. Cũng tạo thành rồi thú triều, làm cho đến nghìn vạn lần thậm chí hơn một tỷ ma thú hướng về phía chủng tộc viễn cổ chú quân địa khởi xướng tự sát thức tập kích. Những ma thú này chung, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài đầu thiên tư xuất chúng, hoặc là ở nào đó không thể đối kháng nhân tố dưới sinh ra biến dị ma thú xuất hiện. Những ma thú này thực lực cường đại, nhưng lại không chiếm được ma thú đại tộc tán thành, cuối cùng chỉ có thể bỏ mình ở thú triều chung, bị loài người cường giả đánh chết. Ma thú đại tộc tự nhiên sẽ hạn chế tự thân chủng tộc cùng với tộc khác loại phát sinh giao phối quan hệ. Cái này có quan hệ huyết mạch, có quan hệ hậu đại. Này ma thú cấp thấp biến dị thể, chúng nó khinh thường, trừ phi đối phương xuất hiện sự lại giống, mới có thể đạt được ma thú đại tộc tán thành. Nhưng càng nhiều hơn là bị chủng tộc khác truy sát, cướp đoạt huyết mạch trong cơ thể. Thú vực tài nguyên vô cùng phong phú, đặc biệt thú triều qua đi, xa như việc cổ trong chủng tộc dùng ăn loại thịt, nhiều bắt nguồn ở này, trong đó càng tăng lên sinh thiên tài địa bảo. Còn có rất nhiều viễn cổ thánh giả, đem thi hài chôn xương hơn thế. Kurumi đối với những cơ duyên kia không có hứng thú. Nàng cần dược lực nồng nặc linh dược, theo thực lực nhảy vọt đến nhất tinh đấu tôn, có thể trực tiếp thôi động cốt tủy sinh sản cửu phẩm huyết mạch Kurumi. Cô đọng huyết mạch tốc độ càng là không gì sánh kịp. Đấu hoàng cùng đấu tôn chênh lệch quá lớn. Hiện tại, tuyệt phẩm huyết mạch lại Kurumi trong cơ thể, chọn chiếm cứ 1/3 còn nhiều hơn. Chỉ cần tài nguyên đuổi kịp, cái này một thân huyết mạch tất cả đều cô đọng thành thần phẩm. Cũng chỉ là công sức 2-3 năm, Kurumi thật tò mò, khi này một thân huyết mạch tất cả đều cô đọng thành thần phẩm sau, sẽ phát sinh dị biến gì? Nói vậy khi đó, ngay cả đấu đế con cũng không còn trong cơ thể nàng độ đậm của huyết thống cao. Nhưng này thì có ích lợi gì? Kurumi suy nghĩ qua vấn đề này. Đấu tông là có thể bảo trì linh hồn thời gian dài bất diệt. Một ngày luyện chế thượng cấp thân thể, sẽ trở về đỉnh phong. Linh hồn mới là căn bản chỗ. Này thân thể thì có ích lợi gì? Làm tuyệt phẩm trong huyết mạch ẩn chứa năng lượng đặc thù bắt đầu xâm nhập linh hồn lúc. Kurumi buông lo nghĩ, nàng kế thừa chính là cổ tộc đấu đế huyết mạch. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Cái này một thân huyết mạch mang tới chỗ tốt, cũng để cho Kurumi hưởng thụ một lúc lâu. Huyết mạch càng nồng nặc, đột phá cảnh giới lại càng đơn giản, đồng thời tư chất phương diện cũng sẽ sửa đổi không ngừng. Cho nên mỗi cái xa trong cổ tộc nhân đều liều mạng cô đọng tự thân huyết mạch. Bất quá Kurumi loại này ví dụ, làm nàng từng có một đoạn thời gian mê man. Rốt cuộc là thân thể trọng yếu, vẫn là linh hồn trọng yếu. Nàng đi hỏi qua chính mình vậy liền nghi cha. Cổ nguyên thuyết pháp rất mơ hồ, cho rằng bất kể là thân thể, cũng hoặc là linh hồn, hai người trọng yếu giống vậy. Nàng cũng đi hỏi qua trong tộc thánh giả. Vấn đề này khó đến rồi rất nhiều người. Đối với cổ tộc có hy vọng nhất trở thành cao giai đấu thánh nhân vật, bọn họ cũng không dám tùy tiện chỉ điểm, cho ra thuyết pháp. Đại đồng tiểu dị, Kurumi tìm đến trong tộc tu luyện lực lượng linh hồn khẩu quyết. Phát hiện đồ chơi kia còn không có thì ra thời không thần cách chung ghi lại dùng tốt. Kurumi tiếp tục tuyển trạch đồng thời kiêm tu hai người. Tuy là tiêu hao thời gian tinh lực, nhưng cũng không có biện pháp. Nàng đối với sức mạnh huyết thống xâm nhập trong linh hồn có một chút chờ mong. Kurumi cũng nghĩ tới khi nàng một thân huyết mạch vượt lên trước nguyên bản cổ đế. Loại này huyết mạch xem như là thăng hoa đến một loại khác trình độ sao? Này sau đó nên làm như thế nào? Dỉ máu trọng sinh không phải đùa giỡn, nhưng thực tế vận dụng, thẳng đến lần nữa tiếp xúc tử khí bi, dị thường khí tức lạnh như băng làm cho Kurumi cảm giác linh hồn mình đều nhanh đọng lại. Không có bất kỳ bảo hộ các biện pháp linh hồn, trốn tử khí bi chung một mình suy nghĩ. Cuối cùng, nàng cảm thấy hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi. Từ tử khí bi chung trở lại hiện thực, Kurumi rụt sức hất đầu một cái. Cảnh giới một lần hành động nhảy vọt đến đấu tôn, cho nàng tâm tính mang đến cực đại khiêu chiến. Bởi vì là ví dụ, không có đối với chiếu, thực lực tăng vọt nàng suýt chút nữa rơi vào tâm ma chung. Dù cho hiện tại, nàng như trước không thể minh bạch là thân thể trọng yếu, vẫn là linh hồn trọng yếu, nhưng nàng chí ít sẽ không xa hơn trong đó miệt mài theo đuổi. Làm dự trữ dược liệu bị điên cuồng thôn phệ, tâm ma bài trừ sau Kurumi, thực lực thuận lợi tấn cấp đến nhị tinh đấu tôn, huyết mạch cùng linh hồn kiêm tu. Kurumi không có ở suy nghĩ muốn những nhân tố khác, lại trở về nguyên lai đường cũ. Bất quá bây giờ, đặt trước mặt nàng, rồi lại là tài nguyên vấn đề. Trong cơ thể 1/3 tuyệt phẩm huyết mạch, để cho nàng lấy hết thảy dược liệu dự trữ. Thú khu vực là một địa phương tốt, thuê tử khí mi cũng là một lợi nhuận phương thức. Kurumi tìm được cổ hoa thiên, vị kia đã từng hắc yên quân trong hai đô thống. Tên này không có ngăn cản Kurumi lên trước đô thống. Trưởng lão viện tự nhiên ghét bỏ. Tử khí bi không có bị nhóm dưới. Giữa lúc hắn tiếc nuối lúc, Kurumi vì hắn đưa tới một khối. Tuy là chào giá xa xỉ, nhưng cổ hoa thiên tâm cam tình nguyện. Kurumi đem tất cả mọi chuyện sau khi chuẩn bị xong, mang theo tử nghiên này tuổi nhỏ thái hư cổ long, bước lên đi trước thú vực hắc yên tàu cao tốc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.